Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 22:22, chỉ là người thắng là vua, kẻ thua là kẻ thù năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Thanh lúc này hoàn toàn hiểu rằng nàng đã nhầm người, người đưa đèn hôm đó chính là Lục Hoa Đình, và người ngồi cạnh hắn là Tiêu Nhị Lang. Họ đã gặp nhau và trò chuyện, nhưng không biết rõ thân phận của nhau. Trong đêm dạ yến, Lục Hoa Đình đã đối xử ôn tồn, cười tươi với mọi người, bởi vì hắn đã chuẩn bị kế hoạch, tin rằng có thể giết nàng, nên tâm trạng rất tốt, mặc trang phục lộng lẫy, giống như hôm nay. Quân Thanh nghĩ đến đêm tuyết và chiếc đèn, cảm giác buồn tủi tràn ngập, như chỉ rơi xuống bụng nàng, gây ra cơn đau quặn thắt. Trong cơn đau, tiếng nói của Lục Hoa Đình như một linh hồn vây quanh bên tai. Ám sát vệ thượng thư cũng là ngươi, đúng không? Một người nam nhân đầy vết thương và âm thanh của xiềng xích bỗng hiện lên ở cửa sổ tối om. Người đó gào lên, Thanh Thanh, ngươi đã quên chúng ta lớn lên cùng nhau ở vị thủy biên, ngươi là hôn thê của ta. Ngươi không thể, ngươi sao lại khuất phục trước những kẻ đê tiện như vậy? Có vẻ như người đó bị áp ra trước cửa sổ, cưỡng ép nhìn vào. Lục Hoa Đình ngồi đó, còn Quân Thanh quỳ xuống, với sự yếu ớt và nhục nhã, cằm nàng nằm trong tay Lục Hoa Đình. Thanh Thanh, Lục Hoa Đình lặp lại hai chữ đó, như đang suy nghĩ về những hành động trước đây, cảm thấy sốc vì sự phản bội và sự tình bất ngờ. Quân Thanh, mồ hôi lạnh đầm đìa, khó khăn phân biệt người nam nhân đang gào thét. Đó là Lâm Du Gia. Khi còn nhỏ, ông nội nàng đã đồng ý với hôn ước giữa nàng và Lâm Gia Nhị Lang, và trao đổi tín vật. Lâm Gia Nhị Lang chính là Lâm Du Gia. Dù Lâm Du Gia thích nàng, nàng lại chán ghét Lâm Gia, và thường xuyên tránh xa Lâm Du Gia. Sau đó, Lâm Du Gia đã trở thành quan ở lễ bộ, giả vờ quy thuận đại thần, nhưng thực ra vẫn như nàng, âm thầm phục vụ cho Nam Sở Phục Quốc. Có một số nhiệm vụ là do hắn giao, và nàng biết rằng Lâm Du Gia cũng là mật thám, từ đó nàng đã có thêm sự kính trọng đối với hắn. Hiện tại, Lâm Du Gia đang ở trong tình trạng tồi tệ, không còn kiêng nể gì, gọi nàng bằng cái tên nhỏ, khiến Quân Thanh chợt nhận ra. Chính là Lục Hoa Đình đã bắt được Lâm Du Gia, và thân phận của nàng cùng quan hệ với công chúa đã bị Lâm Du Gia tiết lộ. Cách chương